Trách không được, hôm qua cô không thấy có gì rơi. Sau khi Dạ Âu Thần thắt cà vạt xong, khóe mắt thấy Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm mình, môi mỏng nhấc một cái. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt của cô. Nhìn tôi chằm chằm làm cái gì? Nghe thấy giọng nói của anh, Hàn Mộc Từ phục hồi lại tinh thần, chống lại đôi mắt đen láy của anh lắc đầu theo bản năng. Không có gì, tôi chỉ là vừa nghĩ, sao cà vạt lại rơi ở dưới bàn trà? Thật là kỳ quái. Nghe thế, động tác của Dạ Âu Thần khựng lại, đôi mắt màu đen xuất hiện vẻ không tự nhiên. Sau đó anh cong môi cười lạnh nhìn cô. Sao nào, cô nghi ngờ tôi ném cà vạt của mình xuống đó sao? Hàn Mộc Từ... Ông trời làm chứng, trước khi anh nói lời này, cô chưa từng nghĩ như vậy. Cô chỉ đang nghĩ sao cà vạt lại rơi vào đó thôi. Cảm thấy khó hiểu mà thôi. Nhưng Dạ Âu Thần bỗng nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy hình như cũng có khả năng này. Nếu không phải Dạ Âu Thần vứt cà vạt xuống bàn trà, cà vạt cũng không thể có chân mà chạy tới đó. Nhưng sao Dạ Âu Thần lại phải làm như vậy chứ? Dường như anh không có lý do gì để làm vậy. Lúc Hàn Mộc Từ còn đang suy nghĩ, nhìn thấy sắc mặt của Dạ Âu Thần sắp đen như đáy nồi, lúc này mới nhanh chóng nói. Không có, không có. Có thể là tối qua tôi không phát hiện, nên không cẩn thận đá vào đó. Tôi không có ý nghi ngờ anh. Anh đừng tức giận. Được rồi, anh có đói bụng không? Tôi đi nấu cơm nhé. Câu nói phía sau hoàn toàn xuất phát từ ý muốn chuộc lỗi. Không ngờ vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Âu Thần nghe cô nói lời này xong, liền hòa hoãn đôi chút. Sau đó thì gật đầu, thuận tiện cười nhạt. Một bữa cơm đã muốn chuộc lỗi sao? Vậy thì tôi mời anh ăn cơm một tuần nhé. Nói xong, Hàn Mộc Từ cảm thấy mình nói như vậy hơi quá rồi. Sao Dạ Âu Thần có thể đồng ý chứ? Ai ngờ Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng. Miễn cưỡng, xem như cô có thành ý. Hàn Mộc Từ... Lúc này, tại nhà Uất Trì. Ông Uất Trì, hôm nay anh Thần có về sớm để ăn không ạ? Mấy ngày cho tới đây, anh ấy đều tăng ca. Sức khỏe sẽ không chịu đựng được mất. Ông khuyên anh Thần được không? Mấy ngày nay, Uất Trì Kim bị Đoan Mộc Tuyết quấn lấy, có chút đau đầu. Tuy ông thích con bé Đoan Mộc Tuyết này, cũng hy vọng cô ta có thể đính hôn với Thần, thành cháu dâu của ông ta. Nhưng Thần lại lộ rõ vẻ không có suy nghĩ này, cho nên con bé này lại chạy tới quấn lấy mình, hy vọng người làm ông ngoại này có thể quản lý Uất Trì Thần. Nhưng nếu như ông ta quản được thì tốt rồi, cũng đâu cần phải anh ăn cơm một mình ở đây chứ. Ông Uất Trì, có được không? Đoàn Mộc Tuyết lại lắc lắc tay của ông ta. Uất Trì Kim thật sự có chút mất kiên nhẫn, chỉ trầm mặc nói. Được rồi, đàn ông ra ngoài dốc sức cho sự nghiệp, thỉnh thoảng công việc bận rộn một chút cũng là bình thường thôi. Nó cũng chỉ mới tăng ca có vài ngày mà thôi. Một cô nhóc như cháu, nếu khuyên được thì cháu đi khuyên đi. Không khuyên được thì người làm ông ngoại này cũng không có cách nào khác. Đoàn Mộc Tuyết vốn cho rằng Uất Trì Kim vô cùng thương yêu mình, không ngờ lúc này lại không nể mặt. Lúc này cô ta mới tỉnh ngộ ra. Nói như thế nào thì Uất Trì Kim cũng là người sáng lập ra tập đoàn Uất Trì hàng đầu. Mà hành động của cô ta đối với một nhân vật đỉnh cấp như vậy, quả thực có chút không hợp quy củ. Nghĩ tới đây, Đoàn Mộc Tuyết nhanh chóng buông tay ông ta ra, nhu nhược mà ngồi một bên, cúi thấp đầu nói xin lỗi. Xin lỗi ông, Uất Trì, mấy ngày nay là do cháu quá lo lắng rồi ạ, cho nên mới quấn lấy ông nói việc này. Cháu cam đoan, sau này sẽ không như vậy nữa. Ông Uất Trì, ông đừng tức giận. Thấy đối phương xin lỗi, hơn nữa, bộ dạng đáng thương, sự mất kiên nhẫn trong lòng của Uất Trì Kim cũng vơi đi vài phần, thở dài nói. Thần là cháu ngoại của ông, tuy thời gian ông ở chung với nó không được dài, nhưng biết rõ tính cách của nó. Nó chú trọng sự nghiệp là chuyện tốt. Hơn nữa, ngày hôm qua, nó nói cũng đúng. Nó đã là một người trưởng thành, việc này cũng có thể tự quyết định được. Tuy nhà Uất Trì và nhà Đoan Mộc đã có nói chuyện đính hôn, ông cũng sẽ tìm thời gian thích hợp để bàn bạc với ông nội của cháu chuyện hôn sự. Nhưng cách để cho người trẻ tuổi có tình cảm với nhau vẫn phải dựa vào cháu. Nếu như nó vẫn không để ý tới cháu, ông cũng không thể mỗi ngày đi theo sau nó, yêu cầu nó làm này làm nọ. Đoàn Mộc Tuyết làm bộ dáng hạ thấp, gật đầu nói phải. Ông Uất Trì nói rất đúng, mấy ngày nay cháu sai rồi ạ. Về sau cháu sẽ không như vậy nữa, cháu sẽ nghe lời ông mà tranh thủ cho mình. Ngày mai tìm thời gian mang theo ông nội của cháu đi liên hoan, chúng ta chính thức bàn bạc chuyện đính hôn một chút. Nghe thế, Đoàn Mộc Tuyết vui vẻ ngẩng đầu. Ông Uất Trì, thực sự có thể chứ ạ? Anh Thần... Uất Trì Kim nói một tiếng. Những chuyện khác thì ông không xen vào, nhưng chuyện hôn nhân đại sự ông nhất định phải quản. Đoàn Mộc Tuyết vừa lòng thỏa ý rời khỏi nhà Uất Trì. Lúc cô ta rời đi thì đúng lúc gặp Dạ Âu Thần trở về. Cô ta hưng phấn lập tức đi đến đón tiếp. Anh Thần,

Dã Âu Thần về phòng, tắm rửa sửa soạn. Lúc đi ra mở tủ quần áo, anh sừng sốt khi thấy âu phục treo bên trong. Âu phục là lấy từ nhà Hàn Mộc Từ về. Ngày đó, anh nhìn thấy cô treo âu phục của anh trong tủ quần áo, sau đó treo đồ lót ở phía trên. Lúc đó, anh còn đến gần hỏi cô có phải biến thái không. Nhưng bây giờ... thì sao chứ? Biết rất rõ những chuyện này. Rõ ràng nói với cô, anh sẽ không mặc lại, cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng không biết vì sao, sau đó lại cầm về. Giống như là mơ màng, đem âu phục đó về treo bên trong tủ quần áo của mình vậy. Mà còn treo ở vị trí mở ra là có thể nhìn thấy. Giao thần nhìn chằm chằm bộ âu phục nửa ngày, bỗng nhiên kéo môi cười cười. Sao lại cảm thấy mình mới là tên biến thái vậy? Ngày hôm sau, bởi vì muốn mời Dạ Âu Thần ăn một bữa cơm, cho nên Hàn Mộc Từ chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Ngay cả các món trong bữa cơm tối như thế nào, cô cũng đều đã nghĩ kỹ. Lúc tan việc, cô vô thức bước chậm lại. Dù sao thì một chút nữa, Dạ Âu Thần cũng sẽ gọi cô lên xe. Quả nhiên, một lúc sau, Dạ Âu Thần đã lái xe đến. Nhưng lần này không chờ cô lên xe, Dạ Âu Thần đã nói, hôm nay tôi có việc. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ dừng bước. Ý anh là hôm nay anh không đến nhà cô ăn cơm sao? Ánh mắt thâm trầm của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô, giọng thấp hơn mấy phần. Nhưng cô đừng hòng trốn, thời gian lùi lại một ngày. Ngày hôm nay xem như là cô thiếu tôi. Hàn Mộc Từ... Được rồi, tôi biết rồi, nhưng anh có chuyện gì thế? Cô không nhịn được sự tò mò từ đáy lòng nên hỏi một câu. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô gái lộ ra vẻ tò mò, Dạ Âu Thần không hiểu tại sao lại cảm giác có chút chột dạ. Ánh mắt của cô quá sạch sẽ, không có một tia tạp chất nào cả. Cứ như vậy tiến thẳng vào đáy lòng của anh. Dạ Âu Thần rời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng. Ông ngoại tôi mời khách ăn cơm. Giải thích xong, Dạ Âu Thần nhanh chóng nhíu chặt lông mày. Vì sao anh lại muốn giải thích nhiều với cô gái này vậy chứ? Tóm lại là hôm nay cô nợ tôi, nhớ chưa? Hàn Mộc Từ cũng không nói gì nữa, chỉ là vô thức gật nhẹ đầu. Sau khi cô nhìn xe của Dạ Âu Thần rời đi, trong lòng có một loại cảm giác mất mát, không thể giải thích được. Cũng không phải là trách anh lỡ hẹn, dù sao thì ai cũng có việc gấp. Cô chẳng qua là lòng tràn đầy mong đợi cả một ngày, tưởng tượng sau khi về nhà thì sẽ làm gì, đồng thời muốn xem xét xem tối nay hai người có thể tiến thêm một bước hay không. Quan sát phản ứng của anh một chút, bây giờ tất cả đều rơi vào khoảng không, trong lòng sẽ có cảm giác chênh lệch. Hàn Mộc Từ thở dài một hơi, đưa tay chạm vào gò má của mình, sau đó tiếp tục đi đến trạm tàu điện ngầm. Hey, con người quả nhiên là không thể có quá nhiều thứ quen thuộc, nếu không dễ có cảm giác mất mát. Cô đi rất chậm, giống như đang tàn bộ, cũng không biết mình đi được bao lâu. Hàn Mộc Từ cảm giác giống như có một chiếc xe đang đi theo sau mình vậy. Ban đầu cô nghĩ rằng mình bị ảo giác, nhưng một lát sau phát hiện ra chiếc xe kia vẫn chậm chậm ung dung đi theo sau cô. Cô nhăn đôi mi thành tú lại, lấy điện thoại di động mở camera ra đưa lên nhìn. Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc thò ra, vẫy vẫy tay với cô. Hàn Mộc Từ... Là Đoan Mộc Trạch sao? Tại sao lại là anh ta chứ? Anh ta đi theo mình để làm gì? Hàn Mộc Từ dừng bước quay đầu lại nhìn anh ta. Đoan Mộc Trạch nhanh chóng lái xe đến trước mặt cô, nhíu mày. Lên xe đi. So sánh với Dạ Âu Thần, lúc Hàn Mộc Từ đối mặt với Đoan Mộc Trạch, một chút biểu cảm cũng không có. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía anh ta. Quen biết bao lâu rồi? Sao mỗi lần gặp tôi đều là bộ dạng khổ cực oán hận như thế chứ? Tôi nhớ là tôi cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với cô mà. Mà cô biết cô dùng ánh mắt này nhìn tôi làm tôi tưởng tượng đến cái gì không? Hàn Mộc Từ không trả lời. Đoan Mộc Trạch cong môi, giống như nhìn bạn trai cũ vậy. Sau một giây, Hàn Mộc Từ quay đầu đi tiếp. Đoan Mộc Trạch thấy thế, nhanh chóng mở cửa xe chạy nhanh đuổi theo cản đường của cô. Nhìn Đoan Mộc Trạch 5 lần 7 lượt chặn trước mặt mình, Hàn Mộc Từ thật sự không có chút cảm tình nào với anh ta. Mặc dù lần trước anh ta cứu cô, nhưng với cô mà nói, anh ta cũng chỉ là một người xa lạ. Mà em gái anh ta còn từng muốn câu dẫn Dạ Âu Thần. Rốt cuộc là anh muốn gì? Không làm gì nha, chỉ là gặp cô ở đây, tò mò chứ sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ kéo môi cười lạnh thành tiếng. Gặp tôi sao? Chẳng lẽ không phải là anh đi theo tôi sao? Nụ cười bên môi của Đoan Mộc Trạch nhạt dần. Xem ra cô có thể đoán được mục đích tôi đến đây hôm nay. Cô có đoán được đâu. Nhìn Đoan Mộc Trạch trước mặt, Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi, sau đó nói. Có chuyện gì, anh nói đi. Nơi này không thể dừng xe, chắc cô cũng biết. Đoan Mộc Trạch nhìn cô cười, sau đó nhìn chỗ mình đỗ xe bên cạnh. Lên xe trước đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện tiếp. Hàn Mộc Từ...

không hề tiến lên một bước nào nữa. Cô có nghe nhầm không vậy? Hôm nay muốn thảo luận về lễ đính hôn của Dạ Âu Thần với Đoan Mộc Tuyết sao? Nghe thấy bên kia không có giọng nói, Roger đột nhiên có chút sợ hãi. Chị dâu, cô không biết chuyện này có đúng không? Tôi tưởng cô biết, vậy nên tức giận và từ chối trả lời cuộc gọi của tôi. Chị dâu à, chị dâu, chết tiệt, cô mau trả lời đi. Sao tôi lại cảm thấy thật có lỗi với đại ca quá? Roger bắt đầu lải nhải từ bên kia điện thoại. Hàn Mộc Từ hoàn hồn, sau một lúc lâu im lặng, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lùng. Tôi biết rồi. Hóa ra lý do hôm nay anh không đến nhà cô ăn tối là để bàn chuyện đính hôn sao? Hàn Mộc Từ cảm thấy trái tim mình nguội lạnh đi. Xin chào cô, xin hỏi cô đi một mình sao? Hàn Mộc Từ sững sờ đứng trước nhà hàng Huế, một chân bước vào quán, một chân lại ở bên ngoài. Đứng ở đó hồi lâu, vẫn không có đi vào. Người phục vụ bên trong rốt cuộc không nhịn được mà ra ngoài hỏi. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông rất trẻ đang đứng trước mặt mình với đôi lông mày gọn gàng. Như thể anh ta là người Việt Nam vậy, nhưng anh ta lại nói tiếng Anh với cô. Cô gật đầu trong tiềm thức. Một mình. Gương mặt của người đàn ông lộ ra vẻ vui mừng. À, cô là người Trung Quốc sao? Tôi vừa nhìn thấy cô đã đứng đây rất lâu rồi. Có vấn đề gì không? Hàn Mộc Từ cười nhẹ. Không phải, vừa rồi tôi đang nghe điện thoại. Nói xong, cô nói với Roger ở đầu dây bên kia. Tôi có việc phải làm rồi, cúp máy trước nha. Sau đó, cô trực tiếp cúp máy bằng một cú nhấp tay. Chị dâu, đừng cúp máy, để tôi nói chuyện với cô một lát đã. Chị dâu! Alo! Roger vẫn đang hét vào điện thoại và đã nghe thấy âm thanh máy bật. Tiêu rồi, anh ta cảm thấy như thể là làm điều gì đó tồi tệ vậy. Sau khi biết Uất Trì đi ăn tối với nhà họ Đoan Mộc, anh ta nhanh chóng gọi điện cho Hàn Mộc Từ để thông báo tình hình. Ai biết rằng anh ta đã gọi Hàn Mộc Từ 2-3 cuộc mà không bắt máy. Hơn nữa, tin nhắn Facebook cũng không trả lời. Đó dường như không phải là tính cách của cô ấy. Vì vậy, Roger hoảng sợ và trong tiềm thức cảm thấy rằng Hàn Mộc Từ chắc hẳn là đã biết điều này và rất tức giận. Vì vậy, cô mới không muốn trả lời cuộc gọi của mình. Đó cũng là lý do vì sao khi Hàn Mộc Từ gọi lại, anh ta lại nói chuyện một cách bộp chộp như vậy. Mày là đồ ngu, Roger à? Anh ta duỗi tay gõ liên tục vào đầu của mình, tự mình biến mình thành kẻ ngốc. Anh ta nên kiểm chứng rồi mới nói chuyện đó. Chắc chị dâu không biết chuyện đó, có thể cứu vãn. Nhưng bây giờ... xong rồi. Anh ta nói xong, chị dâu sau này sẽ là chị dâu của anh ta sao? Không được, anh ta phải gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần để nói với anh chuyện này. Nếu không đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn mất rồi. Giờ nhanh chóng gọi cho Dạ Âu Thần. Ai biết người bên kia cũng giống như Hàn Mộc Từ trước đó, gọi như không có ai trả lời. Giờ không biết họ hẹn nhau ăn cơm ở đâu, điện thoại di động cũng không liên lạc được. Anh ta vội vàng quay lại, cầm lấy chìa khóa xe và chạy ra ngoài. Sau khi Hàn Mộc Từ được người đàn ông chào đón, tìm một chỗ bên cửa sổ cho cô và đưa thực đơn cho cô ấy. Trong tiệm của chúng tôi đã lâu rồi không có người châu Á tới. Cô là người châu Á đầu tiên tôi gặp trong nửa tháng trở lại đây. Vì là đồng hương nên hôm nay tôi sẽ chiêu đãi cô. Cô phải ăn thật nhiều đấy nhé. Hàn Mộc Từ cầm lấy thực đơn có chút lơ đễnh, nhưng bởi vì đối phương nhiệt tình quá mức, xấu hổ bỏ qua, chỉ có thể cười nói. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần. Thật là ngại khi để anh mời tôi. Không sao hết. Gặp nhau là được rồi. Không cần đâu, cảm ơn anh. Hàn Mộc Từ nhìn thực đơn và gọi một ít món. Thực ra cô ấy thích đồ ăn của châu Á và không kén chọn lắm. Chỉ có vậy thôi sao? Cô không cần phải khách sáo đâu. Hàn Mộc Từ cười nhẹ. Tôi có thể tự mình thanh toán. Cảm ơn. Người đàn ông trẻ cầm thực đơn rời đi. Hàn Mộc Từ ngồi một mình ngần người trước vị trí. Hôm nay anh ấy đến bàn bạc chuyện đính hôn với nhà họ Đoan Mộc. Vậy những ngày này anh ấy đang làm gì đây? Chẳng lẽ mỗi ngày đều chạy tới nhà khiến cho chính mình bị ảo giác sao? Nói cách khác, bởi vì nụ hôn trong văn phòng khiến cô bị ảo giác. Cô cảm thấy rằng Dạ Âu Thần không có cô trong ký ức của mình, nhưng vẫn biết cô trong tiềm thức. Vì vậy anh ấy đã làm những hành động đó. Thậm chí cô còn cảm thấy mình đã ở rất gần với chiến thắng rồi. Nhưng sau khi biết được tin tức hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy như chưa từng cất bước. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ rũ mắt xuống, ngồi ở vị trí quá yên tĩnh. Tiệm này làm đồ ăn rất nhanh, có lẽ là do người châu Á chào đón người châu Á. Các món ăn mà Hàn Mộc Từ gọi được mang lên nhanh chóng. Sau khi người thanh niên dọn đồ ăn cho cô xong, anh ngồi xuống đối diện với cô,